Vũ nghe được Tiêu Động Trần nói sau, chính là nhướng mày một cái, bởi vì ở những ngày gần đây, Tiêu Ỷ Thiên danh tiếng ngược lại có chút truyền bá, hắn tự nhiên là có nghe thấy, chỉ bất quá ở khi hắn nghe được Tiêu Động Trần danh hiệu sau, còn chỉ cho là Tiêu Động Trần là một ông già mà thôi. Bởi vì trong mắt hắn, cũng chỉ có chiến đấu phong phú người mới có thể có kinh nghiệm vượt cấp chiến đấu. Nhưng khi kia đệ tử cũ giờ phút này thấy Tiêu Động Trần một khắc, hắn mới biết rõ mình suy nghĩ nhiều, chỉ bất quá đối với Tiêu Động Trần tên, kia đệ tử cũ cũng chỉ là than thở một tiếng, chính là không hề đi suy nghĩ nhiều, dù sao ở nơi này Nam Châu trong học viện cường giả mọc như rừng. Tam tinh chí tôn tuy nói không phải là nhiều vô số kể, nhưng cũng có mấy chục danh, hơn nữa thực lực đều phải vượt qua kia ngũ đại gia tộc bên trong gia chủ. Cho nên đối với Tiêu Động Trần có thể chém chết tứ đại gia chủ chuyện, còn không dẫn nổi tứ đại học viện người trong lâu dài chú ý. Ở toàn bộ trong sân, bởi vì Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở quá cao, hắn ở đạo ra tên mình thì hạ phương mọi người cũng không nghe thấy. Chỉ có ở phía trên Nam Châu tôn giả thần sắc động một cái. Đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng có nghe thấy, bất quá cũng không phải lời đồn, mà là từ Bạc Thành Tử chỗ được biết, ở lần này ngũ đại gia tộc thi đấu sau khi kết thúc. Bạc Thành Tử trở lại Nam Châu học viện sau, đã từng không ngừng hướng Nam Châu tôn giả bẩm báo chuyện này. Nói mình phát hiện một cái yêu nghiệt kỳ tài, tên là Tiêu Ỷ Thiên, chỉ bất quá ở lúc ấy, Nam Châu tôn giả cũng không có đem việc này cho để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ, khi hắn chân chính thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn sau, Nam Châu tôn giả mới là thật bị Tiêu Động Trần thủ đoạn chiết phục. Ha ha, nguyên lai Bạc Thành Tử lần này thật tìm tới một cái yêu nghiệt kỳ tài. Nam Châu tôn giả cười nói, theo sau chính là đem nhìn không xuống phía dưới, tiếp tục hướng về phía dưới mọi người nói, Tiêu Ỷ Thiên, xông phá 9999 tầng, trở thành thứ đăng phù thê người đệ nhất. Nam Châu tôn giả cũng không có chờ kia đệ tử cũ tuyên bố kết quả, mà là cao giọng hướng phía dưới hô, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho đến giờ phút này, mọi người mới thật sự là biết được Tiêu Động Trần thân phận. Ngay sau đó vương mọi người nghe được Tiêu Ỷ Thiên tên sau, sắc mặt đều là biến đổi, là bị nào đó kích thích, những thứ kia đệ tử cũ cũng còn khá, bọn họ kinh lịch sóng gió còn có thể để cho bọn họ giữ như thường. Thế nhưng nhiều chút mới vừa tiến vào Nam Châu học viện đệ tử mới, trên sắc mặt lại là một bộ vẻ không thể tin, cái gì, Tiêu Ỷ Thiên, người này lại chính là cái đó liên tiếp chém chết bốn gã tam tinh chí tôn Tiêu Ỷ Thiên. Vào lúc này, một tên đệ tử mới kinh hô, rất rõ ràng, đối với Tiêu Động Trần thân phận, trong lòng của hắn còn có một tia nghi ngờ, mà ở tu sĩ này chung quanh, một số người đều là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bất quá ngay sau đó, mọi người trong lòng kia một tia nghi ngờ chính là biến mất. Bởi vì Tiêu Động Trần thành tích, đã nói rõ hết thảy. Đối phương lại có thể ở đăng phù thê bên trong đem tứ đại học viện chúng nhiều cường giả giẫm ở dưới chân, hơn nữa còn xông phá tầng chót, cái này thì đại biểu đối phương là một nhân vật, đem Tiêu Ỷ Thiên danh tự này cùng trước mắt nam tử liên hệ tới. Thật ra thì cũng không quá đáng, Triệu Chí Tinh nghe được Tiêu Động Trần thân phận chân thật sau, trong lòng là có chút kinh ngạc ý, tuy nói hắn chính là Tây Châu học viện đệ tử, bất quá trong khoảng thời gian này, cũng nghe nói Tiêu Ỷ Thiên sự tích, chỉ bất quá hắn tin tức nguyên. Lại là tới từ ở Tây Châu học viện đi Kha Vân Thành đảm nhiệm sứ giả Lý Thành Côn. Ở Lý Thành Côn do Kha Vân Thành trở lại Tây Châu học viện sau, liền đối với muốn tới Nam Châu học viện cân nhắc tên con em dùng mọi cách dặn dò. Nói Nam Châu học viện lần này, rất có thể sẽ có một tên gọi Tiêu Ỷ Thiên tu sĩ gia nhập. Nếu là gặp phải người này, tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ bất quá lúc rời Tây Châu học viện sau, Lý Thành Côn dặn dò hắn rất nhanh thì quên, cho tới bây giờ mới lại lần nữa nhớ tới, mà ở Triệu Chí Tinh trước người, một người đàn ông cau mày nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở hắn trong thần sắc, còn có một vệt vô tận lãnh ý, người này không là người khác, chính là lần này Tây Châu học viện trong đám người tối lời nói có trọng lượng Giang Long. Chương 2617, không nghĩ tới Lý Thành Côn trưởng lão giao phó không muốn bỏ qua cho người. Chính là ngươi, Giang Long lạnh giọng nói, ở ngay thì đầu, Giang Long đối với Tiêu Động Trần vẫn chỉ là không ưa. Căn liền nói không hận ý nói một chút, nhưng là bây giờ, ở Giang Long trong giọng nói, nhưng là đối với Tiêu Động Trần tràn đầy một loại vẻ phẫn hận. Ở lần này rời đi Bắc Châu học viện trước. Kia Lý Thành Côn đã từng hướng Giang Long tự mình giao phó. Nghề này nếu là gặp phải Tiêu Ỷ Thiên, cần phải cướp lấy Tiêu Ỷ Thiên hạng đầu người, lấy tháo hắn mối hận trong lòng. Cho nên khi Giang Long nghe được Tiêu Động Trần tên một khắc, trong lòng không thể nghi ngờ là đã gợi lên ngoài ra chủ ý. Tiêu Động Trần do chưa rớt xuống, trực tiếp đem rơi ở phía dưới trước mặt mọi người, mà giờ khắc này chúng nhiều cường giả, đều là không có khinh thị Tiêu Động Trần ý tứ, bởi vì bọn họ biết, trước mắt Tiêu Động Trần thực lực, đã là bọn họ thật sự ngưỡng mộ tồn tại. Tiêu Động Trần trở lại tại chỗ, Triệu Vũ giao mặt đầy vui mừng chào đón, ta cũng biết ngươi có thể trở thành số một, chỉ bất quá không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem chọn cái phù thê cho đạp xong. Triệu Vũ giao kích động hướng về phía Tiêu Động Trần nói, trên sắc mặt tẫn là một bộ vẻ sùng kính, về phần Tiêu Động Trần, nhưng mà tùy ý cười cười, cũng không trả lời Triệu Vũ giao. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, kia phù thê bất quá chỉ là một cái vật chết, nếu là nhắc tới, phù thê ở Tiêu Động Trần trong lòng còn không có đối phó một tên tam tinh chí tôn độ khó cao. Mà ở Tiêu Động Trần bên người, Tô Uyển Nhi nhưng là bình tĩnh nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt. Chớ có đối trước mắt Tiểu Thành liền thật sự dương dương tự đắc. Ngươi tu phải biết, ở nơi này Nam Châu học viện cường giả như Vân, ngươi có thể ở bên ngoài thế như trẻ tre, lại không có nghĩa là ở trong này ngươi còn có thể như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn giống như có người không tính cho ngươi tốt hơn đây. Tô Uyển Nhi lạnh giọng nhắc nhở, nàng chỉ dĩ nhiên chính là kia Giang Long cùng Triệu Chí Tinh. Lúc trước, Tô Uyển Nhi chính là bén nhạy nhận ra được Giang Long cùng Triệu Chí Tinh đối với Tiêu Động Trần về. Bất mãn, Giang Long làm người, Tô Uyển Nhi cũng coi như từng có biết, người này luôn luôn ghét ác như cừu, ai nếu là bị Giang Long thấy ngứa mắt, kết quả cơ cũng sẽ không quá tốt, thậm chí ở năm đó tứ đại học viện đoạt giải nhất chiến bên trong. Giang Long không ưa Đông Châu học viện một tên đệ tử. Kết quả là tại chỗ đem đối phương cho gắng gượng phế bỏ. Cho đến cuối cùng, chuyện này thiếu chút nữa đưa tới hai học viện lớn giữa tranh chấp. Sau đó Nam Châu học viện ra mặt sau, hai học viện lớn giữa đối kháng mới xem như chấm dứt. Chỉ bất quá từ đó về sau đến nay, Đông Châu học viện cùng Tây Châu học viện vẫn luôn không thế nào đối phó. Đối với Tô Uyển Nhi chỉ, Tiêu Động Trần dĩ nhiên là biết được, hắn lại không phải người ngu, đã sớm chú ý tới Giang Long cùng Triệu Chí Tinh đối với hắn địch ý. Chỉ bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, giờ phút này hắn nhưng cũng không nghĩ tưởng đối với Giang Long cùng Triệu Chí Tinh làm nhiều chút. Cái gì, nhưng nếu là đối phương thật đối với chính mình làm gì, kia cũng không nên trách hắn không khách khí. Ha ha, ta ở bên ngoài thế nào, chuyện không liên quan ngươi, về phần đang bên trong thế nào, cũng chuyện không liên quan ngươi. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, hắn đi tới nơi này Nam Châu học viện càng nhiều là vì theo Triệu Vũ Giao mà. Về phần còn lại, hắn căn liền không có suy nghĩ qua, cũng không có nghĩ tưởng phải cân nhắc. Ngươi, hừ, coi là, muốn nhắc nhở ngươi. Kết quả ngươi lại không thức thời, Tô Uyển Nhi hừ lạnh nói, rõ ràng có chút thở hổn hển, bất quá đối với Tiêu Động Trần nói, nàng nhưng là không lời chống đỡ. Tiêu Động Trần nói không sai, đối phương thế nào là người ta chuyện mình, nàng cần gì phải đi liền quản. Nghĩ tới đây, Tô Uyển Nhi chính là không hề đi để ý tới Tiêu Động Trần. Mà ở phương, Nam Châu tôn giả vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Động Trần bóng người. Rất hiển nhiên, đối trước mắt Tiêu Động Trần, Nam Châu tôn giả rất là có hứng thú, lần này phù thê thí luyện hạng đã xuất, Tiêu Ỷ Thiên cầm đầu danh. Đặc biệt đưa linh mạch một tòa, Tây Châu học viện Giang Long, là thứ danh, rất nhanh, phương truyền tới một giọng nói, thanh âm này tuyên bố chính là lần này phù thê thí luyện hạng cùng với khen thưởng. Trong đó chỉ có Tiêu Động Trần khen thưởng nhất thực dụng. Chính là một tòa linh mạch, ở toàn bộ Kỳ Liên Sơn, linh mạch bất quá mấy trăm bản tòa, phần lớn đều bị một ít tư chất mạnh mẽ tam tinh chí tôn chiếm cứ. Lần này Tiêu Động Trần nhất giới nhất tinh chí tôn, bằng vào phù thê tranh thắng được một tòa linh mạch, có thể nói đã để ở chàng một ít đệ tử cũ cảm thấy rung động không dứt. Cho dù là những thứ kia đệ tử mới, tuy nói không biết linh mạch vì vật gì, nhưng từ tên nhìn, bọn họ lại biết linh mạch cũng không đơn giản, chỉ bất quá ở trong mắt Tiêu Động Trần, cũng không có đem cái gọi là linh mạch coi ra gì. Cái gọi là linh mạch, ở trong mắt Tiêu Động Trần bất quá chỉ là một ít linh lực đậm đà sơn mạch. Hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao linh lực lại đậm đà linh mạch, đối với bây giờ hắn tu vi mà nói, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Hắn thật sự cảm thấy hứng thú, là những đại cơ duyên đó. Nhưng khi Giang Long giờ phút này thấy Tiêu Động Trần lại đạt được một tòa linh mạch sau, nhưng là bị khí nghiến răng nghiến lợi, ha ha, ta nói vì sao Lý trưởng lão đối với người này như thế phẫn hận. Nguyên lai là tiểu tử này quá tuyển người phiền, Giang Long cười lạnh nói, trước hắn cho là mình đệ nhất không lo, về phần kia phần thưởng đệ nhất, cũng hẳn sẽ là hắn, chỉ bất quá ai biết nửa đường giết ra cái Tiêu Ỷ Thiên. Đưa hắn đệ nhất cho gắng gượng cướp đi, há có thể để cho hắn cam tâm. Ở một bên, Triệu Chí Tinh thấy Giang Long thần sắc, nhanh chóng thần sắc động một cái. Giang Long thánh tử, nếu không ta đi đưa hắn cho giết, tuy nói người này có thể đăng phù thê tầng chót, nhưng này chỉ có thể đại biểu hắn tư chất không tệ. Mà dù sao hắn chỉ là một gã nhất tinh chí tôn. Thực chiến chỉ sợ sẽ không là đối thủ của ta, Triệu Chí Tinh lạnh giọng nói, bất quá hắn vừa nói như vậy xong, chính là bị Giang Long hung hăng liếc về liếc mắt, Tiêu Động Trần đều đã chém chết bốn gã tam tinh chí tôn. Thực chiến sẽ không phải là Triệu Chí Tinh đối thủ. Khôi hài đây, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, nghĩ tưởng muốn trảm sát Tiêu Ỷ Thiên. Còn cần mạnh hơn ngươi người ra mặt mới được, Giang Long lạnh giọng nói, ngay sau đó đem nhìn không hướng Lương Vạn Kim, Trần Chiết Vũ cùng với Tô Uyển Nhi phương hướng, ở khóe miệng của hắn, giờ phút này còn hiện lên một nụ cười, trong lòng đã có đối phó Tiêu Động Trần chủ ý, đối với Giang Long cùng Triệu Chí Tinh hai tâm tư người. Tiêu Động Trần cũng không hề quan tâm quá nhiều, giờ phút này hắn nhưng mà ở đám người nổi bật chỗ, mặt đầy bình tĩnh vẻ đứng, rất tốt, hôm nay tân nhân đệ tử thí luyện chấm dứt, về phần mang dẫn các ngươi quen thuộc học viện sự tình. Liền giao cho những thứ kia đệ tử cũ, chúng đệ tử giải tán, Nam Châu tôn giả nhìn đông đảo đệ tử mới cùng với sơn mạch chung quanh vây xem đệ tử cũ nói. Ngay sau đó bàn tay vung lên, thân hình hắn chính là hướng đi, kia to lớn uy áp khí tức, trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Cho đến Nam Châu tôn giả bóng người hoàn toàn biến mất, Đạo kia cường hãn uy áp khí tức mới là bắt đầu tản đi. Tiêu Động Trần đang chuẩn bị mang theo Triệu Vũ Giao trở về hướng linh mạch. Chỉ bất quá vào lúc này, có vài tên tu sĩ hướng Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao mà ở tủ người, chính là kia Tây Châu Học viện Giang Long, chương 2618, ở Giang Long sau, chính là Triệu Chí Tinh cùng với vài tên Tây Châu Học viện đệ tử. Tiêu Ích Hiên, các ngươi đứng lại cho ta. Ngay vào lúc này, Triệu Chí Tinh hướng hai người hô, thấy trước mắt một màn này, một ít phải rời khỏi người ở đây đều là dừng lại. Ở trong này, tự nhiên cũng có Lương Vạn Kim, Trần Chiết Vũ cùng với Tô Uyển Nhi ba người thân ảnh. Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao nhìn về phía sau mấy người. Ở Tiêu Động Trần trên sắc mặt, cũng không có gì khác thường, mà Triệu Vũ Giao mặt, chính là nhướng mày một cái, nàng tự nhiên là biết, phía sau mấy người chỉ sợ là muốn tìm bọn họ để gây sự. Nói cho đúng là tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Ừ, thế nào, có chuyện? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, thần sắc một bộ vẻ xem thường, trong lòng của hắn biết rất rõ, bất kể là trước mắt Triệu Chí Tinh, hay lại là kia Giang Long, sợ rằng cũng không có gì hảo tâm tư, đương nhiên có chuyện, chúng ta Giang Long Thánh Tử có chuyện muốn thương lượng với ngươi xuống. Ngươi không phải là đạt được một tòa linh mạch sao? Hay là để cho chúng ta Giang Long Thánh Tử đi? Triệu Chí Tinh lạnh giọng trả lời, thần sắc tất cả đều là vẻ khinh thường, mặc dù đối với mới là Tiêu Ỷ Thiên kia lại có thể thế nào? Ở trong mắt Triệu Chí Tinh, đối phương có thể là kia tứ đại gia chủ đối thủ, nhưng là đối mặt Giang Long, Tiêu Động Trần cũng không có gì ưu thế, cho nên tại hắn ánh mắt bên trong, cũng không có muốn quá trọng thị Tiêu Động Trần ý tứ. Nghe được Triệu Chí Tinh nói, mọi người chung quanh trong nháy mắt minh bạch mấy trong lòng người thật sự chú ý. Đông đảo tu sĩ nơi nào có thể nghĩ đến, Giang Long ngọn lại là phải lấy được Tiêu Động Trần trong tay linh mạch. Phải biết ở Nam Châu Học viện, tuy nói trong tay tài nguyên đều là học viện ban thưởng, nhưng chỉ cần ban thưởng đến trong tay mình, bị ban thưởng người liền có thể nắm giữ quyền xử trí. Về phần đem linh mạch đưa cho những người khác, tự nhiên cũng là có thể, nhưng bây giờ Giang Long trực tiếp cùng Tiêu Động Trần đòi linh mạch. Cái này há chẳng phải là cùng đoạt như thế sao? Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng nhưng mà tùy ý cười một tiếng. Ha ha, ta tại sao phải đem linh mạch tặng cho ngươi? Ngươi mặt thế nào lớn như vậy? Tiêu Động Trần cười lạnh nói, đối với Triệu Chí Tinh nói, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao? Liền bởi vì chúng ta là tứ đại học viện đệ tử. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể phải hiểu rõ một chuyện, tứ đại học viện cũng không phải là ngươi có thể đủ chiêu chọc tới. Triệu Chí Tinh trong giọng nói tất cả đều là vẻ khinh thường ý. Ở trong lòng hắn, chính mình tứ đại học viện người trong thân phận, vậy chính là mình lớn nhất chi phí, tới ở trước mắt Tiêu Động Trần, cho dù cường đại hơn nữa, cũng quả quyết không phải là tứ đại học viện người trong đối thủ. Mà ở chung quanh, một ít tứ đại học viện ra tới đệ tử đều là cúi đầu xuống. Ở tại bọn hắn trong miệng, còn có từng đạo tiếng thở dài ở quanh quẩn, tứ đại gia tộc cường thế đã là đi sâu vào lòng người, ở trong lòng bọn họ, Triệu Chí Tinh lời ấy cũng không có gì không ổn, đối phương là tứ đại học viện người trong, bằng vào cái thân phận này, liền có thể có được hưởng thụ nhiều tài nguyên hơn chi phí. Mà chung quanh một ít tứ đại học viện đệ tử, chính là cao ngạo nhìn về phía Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Vào giờ khắc này, trong lòng bọn họ vẻ ngạo nghễ đạt đến tới cực điểm. Nhưng mà ngay sau đó, theo Tiêu Động Trần một câu nói, khiến cho đông đảo bốn con em đại gia tộc sắc mặt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Tứ đại học viện người trong sao? Có cái gì không nổi? Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói bình tĩnh dị thường, là cũng không có cầm tứ đại học viện coi là chuyện đáng kể. Lời này vừa nói ra, chung quanh chúng nhiều cường giả chính là thần sắc sửng sốt một chút. Bất kể là tứ đại học viện trong đệ tử, hay lại là tứ đại học viện ra tới đệ tử, giờ phút này đều là một bộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Cái này Tiêu Động Trần, hắn lại dám nói tứ đại học viện có cái gì không nổi. Phải biết tứ đại học viện, đây chính là toàn bộ Vân Châu Đại Lục tầng chót thế lực. Mà Tiêu Động Trần chân đạp kỳ liên sơn, càng là tứ đại học viện đứng đầu Nam Châu học viện nơi ở. Nhưng Tiêu Ỷ Thiên giờ phút này lại là một bộ xem thường tứ đại học viện dáng vẻ. Điều này thật để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Cái gì? Tiêu Ỷ Thiên, ngươi lại xem thường chúng ta tứ đại học viện người trong? Ngươi nơi nào đến loại này chi phí? Đừng tưởng rằng ngươi giết vài tên tam tinh chí tôn, liền có thể không đem tất cả mọi người coi ra gì. Ta cho ngươi biết, kia tứ đại gia tộc gia chủ, đặt ở chúng ta tứ đại học viện bên trong chỉ xứng là một con chó. Thấy Tiêu Động Trần đối với tứ đại học viện khinh thường, Triệu Chí Tinh trong lòng giận, tuy nói kia Hoàng Chí Trung bốn người ở tứ đại học viện chỉ có thể làm một con chó, lời nói này hơi quá, nhưng là không thể chối là Hoàng Chí Trung bốn người thực lực ở tứ đại học viện bên trong tuyệt đối vào không hạch tâm trận doanh, cho nên Tiêu Động Trần đánh chết Hoàng Chí Trung bốn người cũng chỉ là để cho tứ đại học viện mọi người cảm thấy thán phục, cảm thấy Tiêu Động Trần biểu hiện không tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là nói tâm thấy sợ hãi hoặc ý kính nể, vậy thì có nhiều chút quá. Lương Vạn Kim mắt lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần càng không vừa mắt, coi như Đông Châu Học viện thánh tử hắn, đối với chính mình tứ đại học viện người trong thân phận dĩ nhiên là cảm thấy kiêu ngạo. Đây cũng là hắn bất kể đến địa phương nào, cũng vẫn là một bộ thật cao ở dáng vẻ, không đem bất luận kẻ nào coi ra gì, Trong mắt hắn, tứ đại học viện chính là thiên, người ngoài căn cũng không dám dẫn đến tồn tại, nhưng Lương Vạn Kim không nghĩ tới, giờ phút này lại còn có người dám xem thường tứ đại học viện. Cái này há chẳng phải là tại tìm chết, mà kia Trần Chiết Vũ, đồng dạng là hướng về phía Tiêu Động Trần một bộ vẻ bực tức. Ở hắn trong thần sắc, một đạo sát ý khí tức trào hiện ra, ngọn chính là Tiêu Động Trần chỗ phương hướng. Tô Uyển Nhi trong lòng, đối với thân phận của mình cũng không có quá mức kiêu ngạo ý tứ. Bất quá đối với Tiêu Động Trần lời muốn nói như vậy, nàng giống vậy cảm thấy châm chọc cực kỳ, phải biết đối phương như vậy phổ thông một câu nói, nhưng là đem toàn bộ tứ đại học viện trong đệ tử toàn bộ cho đắc tội. Ở nơi này lấy tứ đại học viện đệ tử vi tôn trong hoàn cảnh, Tiêu Động Trần đắc tội toàn bộ tứ đại học viện đệ tử, chính là không sáng suốt lựa chọn, không sai, Tiêu Ịt Hiên, ngươi xem thường ta tứ đại học viện người trong, quả thực có chút quá mức cuồng vọng. Vào giờ khắc này, Lương Vạn Kim đi ra Đông Châu học viện đội ngũ, cùng Giang Long đoàn người đứng chung một chỗ, về phần kia Trần Chiết Vũ, đồng dạng là dậm chân mà ra, nhìn thấy một màn này, mọi người chính là biết được, sợ rằng mấy người kia phải ra tay giáo huấn Tiêu Động Trần. Ha ha, lại để cho Tiêu Ỷ Thiên cuồng vọng, bây giờ người ta tứ đại học viện thánh tử môn liền muốn ra tay. Ta xem hắn làm sao còn cuồng vọng, hắn còn thật sự cho rằng đây là đang trong thế tục đây. Cho là trước mắt mấy vị thánh tử là tứ đại gia tộc gia chủ cái loại này dễ khi dễ người. Không sai, có mấy vị thánh tử xuất thủ, Tiêu Ỷ Thiên chỉ sợ là không có bất kỳ cơ hội chứ. Dĩ nhiên không có cơ hội, bây giờ duy nhất có huyền niệm, chính là Tiêu Ỷ Thiên ở vài tên thánh tử trong tay có thể kiên trì mấy hiệp mà thôi. Vào giờ khắc này, tứ đại học viện bên trong một ít đệ tử đều là kinh hô. Rất hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn cũng không có cảm thấy Tiêu Động Trần có uy hiếp gì. Về phần những thứ kia tứ đại học viện ra tới các đệ tử, giờ phút này chính là không nói một lời. Chương 2619, bất quá ở tại bọn hắn biểu hiện bên trong đến xem. Giống vậy cũng không coi trọng Tiêu Động Trần, nhìn thấy một màn này, Giang Long cùng Triệu Chí Tinh trong lòng vui mừng, tới ít theo Giang Long ý tứ, bọn họ lần này chính là muốn còn lại ba đại học viện mọi người đối với Tiêu Động Trần sinh ra địch ý. Mà bây giờ tiến trình đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là đạt tới chính mình, ở trong mắt mọi người, Lương Vạn Kim cùng Trần Chiết Vũ ra sân, không thể nghi ngờ sẽ cho Tiêu Động Trần mang đi áp lực. Tối thiểu tại loại này bên dưới trận thế, Tiêu Động Trần trước cuồng vọng hẳn sẽ tu liễm một chút. Chỉ bất quá sau một khắc, mọi người chính là biết rõ mình sai, chỉ thấy Tiêu Động Trần sắc mặt cũng không có sợ hãi vài tên tứ đại học viện thánh tử ý tứ. Sau đó vẫn là cười khẩy, ha ha, xem thường các ngươi tứ đại học viện, còn cần phải cái gì chi phí sao? Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, nghe xong lời này, càng làm cho chung quanh chúng nhiều cường giả sắc mặt cả kinh. Tiêu Ỷ Thiên nói cái gì? Hắn lại còn nói xem thường tứ đại học viện, còn cần phải cái gì chi phí sao? Lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói tứ đại học viện không đáng giá một đồng. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý xem thường. Nếu là lời như vậy, kia Tiêu Động Trần đối với tứ đại học viện coi như không chỉ là dẫn đến, mà là Trần nhục nhã. Vào giờ phút này, tứ đại học viện bên trong tất cả con em bất kể là ai, trong lòng đều là tức giận đan xen, bọn họ lần đầu cảm giác tự mình ở bị người cho Trần nhục nhã. Mấu chốt nhất là, nhục nhã bọn họ còn nhưng mà một tiểu nhân vật mà thôi. Cái này lại làm sao có thể để cho bọn họ cam tâm? Tiểu tử, ta còn là khuyên ngươi một câu, vội vàng cho chúng ta nói xin lỗi, nếu không lời nói có thể liền đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Vào giờ khắc này, Lương Vạn Kim trong lòng hoàn toàn giận, trong mắt hắn, chỉ còn lại một loại đối với Tiêu Động Trần sát ý. Tiêu Động Trần coi trước mắt Lương Vạn Kim, mặt vẫn là bộ kia vẻ đạm nhiên, không nhìn ra một tia vui giận, để cho ta cho các ngươi nói xin lỗi. Các ngươi xứng sao? Tiêu Động Trần lạnh giọng trả lời, trong giọng nói xuyên thấu qua làm ra một bộ vẻ khinh thường. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Giang Long, Trần Chiết Vũ cùng với Lương Vạn Kim sắc mặt đồng thời run lên. Phải biết ba người bọn họ cũng đều là mỗi người trong học viện thánh tử nhân vật. Bọn họ cũng không xứng lời nói ai phân phối. Trong nháy mắt, Lương Vạn Kim tức giận tuôn, trong lòng cũng không nhịn được nữa. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, ta bây giờ sẽ để cho ngươi nhìn một chút, ta tứ đại học viện kết quả xứng hay không cho ngươi nói xin lỗi. Lương Vạn Kim cười lạnh nói, sau đó không có gì do dự, liền là hướng về phía Tiêu Ỷ Thiên đi. Trong tay hắn còn ẩn chứa vô tận lực lượng, đạo kia đạo linh khí lực hơi thở không ngừng với cánh tay kia vờn quanh, cường hãn ba động là muốn đem không khí chung quanh cho xé. Vào giờ khắc này, theo Lương Vạn Kim xuất thủ, chung quanh một đạo uy áp khí tức hạ xuống, đem đông đảo tu sĩ đều là che phủ ở trong đó. Cảm nhận được Lương Vạn Kim khí tức, một ít tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Trời ơi, đây chính là Lương Vạn Kim chân thực lực lượng sao? Lại sẽ kinh khủng như vậy? Ta đã từng có may mắn cảm nhận được kia chủ nhà họ Hoàng Hoàng Chí Trung lực lượng. Bất quá kia Hoàng Chí Trung khí tức, so với cái này Lương Vạn Kim có thể kém xa. Một tên tu sĩ trong đó thở dài nói, trên sắc mặt trở nên kích động vẻ. Rất hiển nhiên, người này đã bị Lương Vạn Kim sức mạnh cường hãn cho rung động thật sâu đến. Về phần bốn phía những người khác, cũng đều là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý. Đối với Lương Vạn Kim triển hiện ra lực lượng, bọn họ giống vậy cảm nhận được một loại áp lực, Bọn họ biết, loại áp lực này là bởi vì Lương Vạn Kim mạnh mẽ quá đáng. Chính mình không cách nào đi chống lại đối phương lực lượng. Cho nên mới sinh ra, Lương Vạn Kim mang theo cường hãn khí tức hướng Tiêu Động Trần đi. Tứ đại học viện ra tới chúng đệ tử đều là một bộ vẻ đáng tiếc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Về phần tứ đại học viện người trong, chính là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ở trong mắt tất cả mọi người, đều cảm thấy Tiêu Động Trần lần này nhất định phải thua thiệt. Chỉ bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần nhưng là đột nhiên đem trọng quyền nắm chặt. Ngay sau đó làm ra một bộ muốn phải ra tay tư thái. Tiêu Động Trần thẳng tắp bóng người, tựa như cùng một tên hùng vĩ chiến tướng một loại sừng sững tại chỗ. Mọi người thấy Tiêu Động Trần động tác, cũng cho là mình nhìn lầm, phải biết giờ phút này đối mặt Lương Vạn Kim công kích. Tiêu Động Trần hẳn nghĩ biện pháp né tránh mới đúng, tại sao có thể đi cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng khi bọn hắn lại lần nữa nhìn kỹ lại, đây mới là chắc chắn chính mình cũng không có nhìn lầm. Giờ phút này Tiêu Động Trần vẫn là chấn định nắm quyền, đang đợi Lương Vạn Kim trọng quyền đến, nhìn thấy một màn này, Lương Vạn Kim trong mắt giống vậy có một vệt tức giận ánh lửa. Tiêu Động Trần động tác này đại biểu cái gì? Cái này há chẳng phải là đại biểu, đối phương căn sẽ không đưa hắn cho coi ra gì. Là một danh Đông Châu học viện thánh tử, một tên cường hãn tam tinh chí tôn, Lương Vạn Kim lại làm sao có thể chịu đựng đối đãi như vậy? Tiêu Ích Hiên, ngươi quả nhiên là quá mức cuồng vọng, tìm chết, Lương Vạn Kim giận dữ hét. Vào lúc này, hắn bóng người đã xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Trong lòng của hắn vui mừng, ngay sau đó hướng chuẩn Tiêu Động Trần não bộ. Về phần Tiêu Động Trần, là vẫn là bộ kia xem thường dáng vẻ, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, trọng quyền trong nháy mắt đánh ra, cùng Lương Vạn Kim chính diện tương đối. Cùng lúc đó, một vệt cường hãn khí tức theo Tiêu Động Trần xuất thủ nổi lên. Ở Tiêu Động Trần trước mặt, Lương Vạn Kim cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức sau. Trong lòng rốt cuộc có chút chấn động, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được trước người có một cổ trở lực. Kia trở lực không ngừng hướng chính mình đánh tới, khiến cho Lương Vạn Kim đều là nhận ra được một vệt uy hiếp cảm giác. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi còn có chút chuyện, bất quá ngươi không nên đắc ý quá sớm, coi như ngươi có một số việc lại có thể thế nào. Ta cho ngươi biết, ngươi như cũ không thể nào là đối thủ của ta, Lương Vạn Kim tức giận nói. Cùng lúc đó, cái kia trọng quyền cùng Tiêu Động Trần lẫn nhau đụng vào nhau. Bởi vì cường hãn đụng, khiến cho giữa hai người có một vệt cường hãn sóng trùng kích không ngừng hướng chung quanh tản đi. Lương Vạn Kim tấm kia không ai bì nổi gương mặt, vào thời khắc này chính là cả kinh thất sắc, hắn đột nhiên cảm giác trước mắt Tiêu Động Trần thực lực. Thật giống như vượt qua hắn tưởng tượng, tại sao có thể như vậy? Lương Vạn Kim kinh hô, đồng thời đem một vệt càng cường hãn hơn lực lượng trào vào cánh tay bên trong. Bởi vì Lương Vạn Kim đột nhiên tràn vào cổ lực lượng kia. Tiêu Động Trần giống vậy có chút không chống đỡ, đoàng đoàng đoàng, hai người thân ảnh đồng thời lui về phía sau, ai cũng không có thể chiếm được tiện nghi gì. Bất quá bởi vì trước mắt kết quả, mọi người đối với Tiêu Động Trần chính là coi trọng hơn. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần đối mặt Lương Vạn Kim, lại có thể có như thế phát huy. Lúc trước, bất kể tin đồn đem Tiêu Động Trần chuyên mạnh dương nào, bọn họ chung quy là cũng chưa từng thấy tận mắt, thậm chí có những người này còn cảm thấy, Tiêu Động Trần có thể chiến thắng kia tứ đại gia chủ nhất định là dùng thủ đoạn đặc biệt. Tới hôm nay, khi bọn hắn thấy Tiêu Động Trần thật là thủ đoạn sau, mới biết rõ mình nghĩ tưởng sai. Chương 2620, từ Tiêu Động Trần thủ đoạn bên trong, bọn họ có thể nhìn ra đối phương lực lượng hoàn toàn có chém chết tứ đại gia chủ thực lực. Chúng nhiều cường giả bị Tiêu Động Trần thủ đoạn cho khiếp sợ. Giang Long, Trần Chiết Vũ cùng với Tô Uyển Nhi ba người, đồng dạng là sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Động Trần. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ có thể cùng Lương Vạn Kim ngang hàng lực lượng. Đối với Tiêu Động Trần lực lượng nhất cảm thấy khiếp sợ, chính là trước mặt Lương Vạn Kim, đối với chính mình lực lượng, Lương Vạn Kim có hoàn toàn chắc chắn, có thể mang Tiêu Động Trần cho đánh tan, nhưng là bây giờ, mặt đối trước mắt Tiêu Động Trần, Lương Vạn Kim nhưng là đem cho coi trọng hơn. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới ngươi thật là có nhiều chút chuyện, không chút do dự nào. Lương Vạn Kim rút ra một thanh trường đao, tiếp tục xông về Tiêu Động Trần, cây đao này là một kiện thượng đẳng thất phẩm linh khí. Lực công kích rất là cường hãn, bằng vào cái này thất phẩm linh khí, Lương Vạn Kim tự thân hoàn toàn có thể có hai thành lực lượng thêm được. Phong lôi chảm, Lương Vạn Kim bạo nổ a một tiếng, đem trường đao quăng ra, từng đạo khí tức bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập ở chung quanh. Dài trong đao, một vệt ánh sáng ảnh trong nháy mắt đánh phía Tiêu Động Trần nơi ở. Chúng cường giả coi Lương Vạn Kim công kích, đều là cảm nhận được Lương Vạn Kim lực công kích so với trước kia tay không cường không ít. Tiêu Động Trần thấy vậy khóe miệng có chút một phát, ngay sau đó do trong túi đựng đồ lấy ra một cái huyền minh cự kiếm. Hiu, tiện tay đem huyền minh cự kiếm huôi ra, kia cường hãn linh lực khí tức liền bị đánh ra, cùng Lương Vạn Kim thật sự huôi ra ánh sáng tương đối mà đi. Lương Vạn Kim mắt thấy Tiêu Động Trần động tác, một trận vẻ khinh thường do kỳ tâm bên trong xông ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể tiếp ta một quyền kia, nhưng là ta đây phong lôi chảm, ngươi sợ là không có chi phí tiếp, Lương Vạn Kim lạnh giọng nói, nhưng sau một khắc, trước mắt một màn nhưng là để cho Lương Vạn Kim nhướng mày một cái. Tiêu động Trần Huy ra kia đạo lực lượng cùng quang ảnh kia đụng nhau sau. Nhưng mà trong phút chốc, tia sáng kia ảnh chính là bị vọt thẳng tán, mà tiêu động Trần Huy ra sóng sức mạnh, chính là thẳng xông về Lương Vạn Kim. Cái gì, ngươi có thể phá ta phong lôi chạm? Lương Vạn Kim kinh hô, trong giọng nói tất cả đều là một vệt vẻ không thể tin. Tiêu động Trần tiếp tục huy ra mấy ánh kiếm, trong đó mỗi ánh kiếm bên trong đều tràn đầy một cổ cường hãn linh lực khí tức. Cảm nhận được trong đó sóng sức mạnh, Lương Vạn Kim chỉ có thể lợi nhuận dùng trường đao trong tay đi chống đỡ tiêu động Trần kia mấy ánh kiếm, giữa song phương từng đạo sóng linh lực hòa lẫn, trong nháy mắt lẫn nhau đụng vào nhau, bất quá kết quả cuối cùng, nhưng là lấy tiêu động Trần toàn thắng mà kết thúc. Tiêu động Trần kia mấy ánh kiếm, ở oanh phá Lương Vạn Kim chống đỡ sau toàn bộ hướng Lương Vạn Kim đi, khiến cho Lương Vạn Kim sắc mặt đại biến, đoàng đoàng đoàng, cân nhắc ánh kiếm chính diện tới, Lương Vạn Kim bất đắc dĩ cùng mấy ánh kiếm chính diện chống đỡ mà phát ra nặng nề tiếng va chạm. Lương Vạn Kim đem chính mình lực lượng phòng ngự tăng lên tới cực hạn, nhưng hay là bởi vì tiêu động Trần kia cường hãn kiếm mang đánh ngã lui mấy bước. Ở chung quanh, đông đảo người đang xem cuộc chiến một trận vẻ kinh ngạc, là không thể tin được trước mắt một màn, Lương Vạn Kim, Đông Châu Học viện thánh tử nhân vật, như thế nào có thể có sao thua ở tiêu động Trần trên tay. Nhưng bọn hắn lại biết, trước mắt đã phát sinh hết thảy đều là thực sự. Lương Vạn Kim thở hổn hển nhìn về phía tiêu động Trần, trong hai mắt tất cả đều là lửa giận ngút trời. Giang Long, Trần Chiết Vũ, Tô Uyển Nhi, người này như thế cuồng vọng, còn không mau theo ta giáo huấn hắn. Lương Vạn Kim trong lòng biết rất rõ, dựa vào bản thân lực lượng tuyệt đối không cách nào chiến thắng tiêu động Trần. Đã như vậy lời nói, hắn vì sao không mời ba người khác đồng loạt đối phó tiêu ỷ thiên? Chỉ bất quá ngay vào lúc này, Tô Uyển Nhi nhưng là tiến lên một bước. Lương Vạn Kim, nơi này là Nam Châu Học Viện, không phải là các ngươi Đông Châu Học Viện, ta hy vọng ngươi chính là tuân thủ một chút quy củ. Ngươi muốn đối với tiêu ỷ thiên động thủ, có thể đang học viện Huyền Nguyên Động trong thực tập đối với đối phương phát động khiêu chiến. Cần gì phải ở chỗ này xấu Nam Châu Học Viện quy củ. Tô Uyển Nhi tiếng nói rơi xuống, Lương Vạn Kim chân mày trong nháy mắt nhíu một cái. Ở Nam Châu Học Viện, tuy nói khích lệ tự do luận bàn, nhưng giống như Lương Vạn Kim như vậy tụ chúng vô lý người gây chuyện, Nam Châu Học Viện cũng không hoan nghênh. Đối với mấy cái này, Lương Vạn Kim tự nhiên lại quá là rõ ràng. Hừ, đã như vậy, hôm nay sẽ bỏ qua tiêu ỷ thiên, chờ ít ngày nữa Huyền Nguyên mở ra khải ngày, ta thứ nhất phải giải quyết chính là hắn. Lương Vạn Kim hừ lạnh nói, trong giọng nói vẻ phẫn hận ý. Tiêu động Trần không để ý đến Lương Vạn Kim, ở trong mắt tiêu động Trần, Lương Vạn Kim bất quá chỉ là một cái nhỏ xấu xí mà thôi. Hắn bây giờ cảm thấy hứng thú, là kia Huyền Nguyên Động, hắn mới vừa đến Nam Châu Học Viện, đối với Nam Châu Học Viện cũng không có gì biết, cứ thế làm Tô Uyển Nhi nói ra kia Huyền Nguyên Động lúc. Tiêu động Trần đáp lời cũng không có gì khái niệm, để lại một câu nói sau, Lương Vạn Kim chính là mang theo Đông Châu Học Viện đoàn người rời đi nơi đây. Kia Giang Long cùng Trần Chiết Vũ giống vậy bực tức đi, mấy người đối với tiêu động Trần hôm nay phát huy cảm thấy rất là bầu không khí. Cảm thấy tiêu động Trần tồn tại để cho bọn họ mất mặt. Về phần kia Tô Uyển Nhi, chính là đi tới tiêu động Trần trước mặt, ta hy vọng ngươi chính là ở Nam Châu trong học viện khiêm tốn một ít. Ở Nam Châu trong học viện, mạnh mẽ hơn ngươi người cũng không ít, thiết mạc rước hoạc vào thân, Tô Uyển Nhi cảnh cáo nói, cái này làm cho tiêu động Trần cảm thấy không biết nói gì. Tiêu động Trần không có trả lời Tô Uyển Nhi lời nói, ngược lại hỏi thăm kia Huyền Nguyên Động. Ngươi vừa mới lời muốn nói Huyền Nguyên Động, là chuyện gì xảy ra? Tiêu động Trần nhàn nhạt hỏi, sắc mặt bình tĩnh như thường. Thấy tiêu động Trần hỏi tới Huyền Nguyên Động, Tô Uyển Nhi ngay sau đó cho tiêu động Trần một cái liếc mắt. Kia Huyền Nguyên Động chính là ta Nam Châu Học Viện một đại bí cảnh. Cơ duyên trong đó đông đảo, hơn nữa còn có một khối linh trì, có thể nói là các cường giả nhất động tâm một nơi cơ duyên. Tô Uyển Nhi rất là nghiêm túc trả lời, đây cũng là để cho tiêu động Trần đối với Huyền Nguyên Động hứng thú càng thâm. Ồ, linh trì, tiêu động Trần nghi ngờ hỏi. Không sai, kia linh trì chính là ta Nam Châu Học Viện đệ nhất bảo. Có thể nhanh chóng tăng lên mỗi người tu sĩ tu vi cùng với thân thể. Mỗi một tiến vào Nam Châu Học Viện đệ tử, cũng đối với linh trì kính mến không dứt. Tô Uyển Nhi thấy tiêu động Trần bộ kia đối với linh trì có chút hăng hái dáng vẻ. Không ngừng hướng tiêu động Trần giải thích, làm tiêu động Trần rốt cuộc minh bạch kia linh trì vì vật gì sau. Trong lòng trong nháy mắt đối với kia linh trì lên tâm tư. Tô Uyển Nhi thấy vậy, chỉ có thể lắc đầu một cái, tiêu ỷ thiên, linh trì tuy tốt, coi như bằng lực lượng ngươi. Hay lại là đừng có mơ, Huyền Nguyên Động thí luyện, còn có thời gian nửa tháng, Nam Châu Học Viện tất cả đệ tử đều có thể tham gia. Hơn nữa có tư cách tiến vào linh trì bên trong tu luyện chỉ có một vị trí. Độ khó lớn không phải là ngươi có thể chịu đựng, nhưng mà đối với Tô Uyển Nhi lời ấy, tiêu động Trần nhưng mà tùy ý cười một tiếng, hắn tiêu động Trần nghĩ tưởng phải làm việc tình, còn không có kia cái có thể đem hắn làm khó qua. Mà linh trì, tự nhiên cũng giống vậy, ha ha, cũng không nhọc đến Tô Tiểu Thư phí tâm, tiêu động Trần cười nhạt nói. Trong lòng đã quyết định phải đem kia linh trì cho đoạt vào tay. Chương 2621, Tiêu Ịch Hiên, ta khuyên ngươi cũng không cần đánh kia linh trì chủ ý. Nếu không lời nói ngươi sẽ hối hận, ở Huyền Nguyên trong động, tất cả mọi người giữa giao thủ cũng sẽ không bị ràng buộc. Nếu là ngươi không biết điều, mất mạng cũng đừng trách người khác. Tô Uyển Nhi để lại một câu nói, sau đó thẳng rời đi, liền Tiêu Ỷ Thiên đáp lại cũng không có các loại, Tiêu Ỷ Thiên càng là không có cần đi để ý tới Tô Uyển Nhi ý tứ. Lúc này hắn đã đem tâm tư toàn bộ thả vào kia Huyền Nguyên trong động. Ở Triệu Vũ Giao cùng đi, hai người theo chỉ dẫn đi tới Tiêu Động Trần lấy được linh mạch. Tuy nói linh mạch độ cao rất nhiều linh mạch bên trong cũng không đột xuất, nhưng có thể được Tiêu Động Trần lấy được, phần lớn người đã cảm giác là một kỳ tích, bởi vì lúc trước còn không có một tên nhất tinh chí tôn từng thu được linh mạch ban thưởng. Bây giờ Tiêu Động Trần cũng coi là mở một cái tiền lệ, từ trên linh mạch ngây ngô sắp tới nửa tháng lâu, làm Tiêu Động Trần lần nữa cùng Triệu Vũ Giao đi xuống lúc, đã là Huyền Nguyên Động thí luyện bắt đầu thời gian, nửa tháng này, Tiêu Động Trần một mực ở trên linh mạch, cho nên thực lực của hắn cũng có một cái so sánh biến hóa lớn. Nam Châu Học Viện có nội quy cố định, Huyền Nguyên Động tất cả đệ tử đều có thể lấy có tư cách tiến vào. Cho nên khi Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao từ linh mạch chỗ đến Huyền Nguyên ngoài động lúc, tại chỗ đã có trong học viện mấy trăm danh tu sĩ tập trung vào này. Những người này đều không ngoại lệ, cũng là bởi vì kia Huyền Nguyên trong động cơ duyên mà. Mà ở trong những người này, Giang Long, Lương Vạn Kim cùng với Trần Chiết Vũ mấy người toàn bộ trong hàng. Làm mấy người nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong mắt còn lộ ra vẻ khinh thường, ở trong lòng bọn họ cũng không có quá đem Tiêu Động Trần cho coi là chuyện to tát. Dù sao ở mấy người trong mắt, Tiêu Động Trần có thể cùng Lương Vạn Kim đem chống lại, nhưng là khi mấy người bọn họ liên thủ lúc, Tiêu Động Trần cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ. Hừ, không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên thật đúng là dám đến, đã như vậy lời nói, ở bên trong liền cẩn thận giáo huấn hắn một chút. Vào giờ khắc này, Lương Vạn Kim đột nhiên hừ lạnh nói, ở trong lòng hắn, lại nghĩ tới trước mình bị Tiêu Động Trần đánh lui sự tình. Lương Vạn Kim mấy người thần sắc, bị Tiêu Động Trần cho toàn bộ để ở trong mắt. Bất quá ở Tiêu Động Trần trong lòng, đối với mấy người kia lại không có muốn coi trọng ý tứ. Rất nhanh, chung quanh một đạo cường hãn khí tức nổi lên, chúng cường giả theo một đạo khí tức này nhìn, chỉ thấy ở trên cao không có đến một đạo thân ảnh hạ xuống. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là một gã tứ tinh chí tôn, trong học viện trưởng lão, người này vừa ra, chung quanh trong nháy mắt an tĩnh xuống, đệ tử tham kiến trưởng lão, tên này tứ tinh chí tôn vừa ra, tại chỗ trừ Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao ra toàn bộ tu sĩ đều là cúi người xuống bái kiến kia tứ tinh chí tôn. Thấy đông đảo tu sĩ động tác, kia tứ tinh chí tôn rất hài lòng, bất quá khi hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Hân trên người lúc, lại đột nhiên sững sốt, hắn nơi nào có thể nghĩ đến, ở trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lưỡng danh nhất tinh chí tôn cuối cùng không đem chính mình cho coi ra gì, đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tứ tinh chí tôn thần sắp bị mọi người để ở trong mắt, khiến cho chúng cường giả đều là chú ý tới Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao. Lại là này Tiêu Ỷ Thiên, hắn thấy Chu trưởng lão lại đều không lại, chẳng lẽ không muốn sống không? Một người tu sĩ kinh hô, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần đối với kia tứ tinh chí tôn thái độ quá mức cuồng vọng. Bất quá trong đó có vài tên tu sĩ, bọn họ cũng không có đi chú ý Tiêu Động Trần, hoặc có lẽ là ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần căn liền không đáng giá bọn họ đi chú ý. Những người này không là người khác, chính là những thứ kia đệ tử cũ bên trong người xuất sắc. So với Giang Long đoàn người chắc chắn mạnh hơn, mà bọn họ có sức mạnh cường hãn, tự nhiên bị đông đảo tu sĩ cho rằng là có hy vọng nhất đoạt được tiến vào linh trì tư cách người. Kia tứ tinh chí tôn nhìn kỹ Tiêu Động Trần mấy lần, thấy đối phương không có gì đáp lại, trong lòng đối với Tiêu Động Trần vẻ bất mãn càng là tăng trưởng gấp mấy lần. Chỉ bất quá ở thời điểm này, hắn vẫn không thể đối với Tiêu Động Trần làm nhiều chút cái gì. Bây giờ ta tuyên bố, Huyền Nguyên mở ra khải, đông đảo đệ tử tất cả có thể tiến vào bên trong. Lần này Huyền Nguyên mở ra khải 3 tháng, 3 tháng sau cửa động tự động đóng lại, kia tứ tinh chí tôn ở trên cao không nói. Sau một khắc, đông đảo đệ tử chỉ nghe được sau lưng một đạo oanh thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Huyền Nguyên cửa động đã hướng hai bên mở ra, rốt cuộc mở, lần này không biết bên trong có cơ duyên gì. Chúng trong cường giả, một tên tu sĩ trong đó hưng phấn nói, theo sau chính là hướng trong đó phóng tới, người này thân hình vừa ra, trong nháy mắt để cho chúng nhiều cường giả xông về Huyền Nguyên trong động. Cho dù là Tiêu Động Trần, nhìn thấy một màn này cũng không do dự, bắt Triệu Vũ Giao cánh tay ngay sau đó bước vào Huyền Nguyên trong động. Làm Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao tiến vào Huyền Nguyên động sau, trong động cảnh tượng để cho hai người có chút ngoài ý muốn. Từ bên ngoài nhìn, Huyền Nguyên động cũng sẽ không quá lớn mới đúng, nhưng khi hai người tiến vào Huyền Nguyên động sau, mới phát hiện trong này có động thiên khác, chỉ bất quá ở sau đó, Tiêu Động Trần cùng Triệu Vũ Giao lại không có xem Huyền Nguyên động hoàn cảnh tâm tình. Bởi vì ở chung quanh bọn họ, đã có 3 bóng người đem Tiêu Động Trần vây, rõ ràng là Giang Long, Lương Vạn Kim cùng với Trần Chiết Vũ 3 người, bởi vì Huyền Nguyên động chỉ có một cửa vào. Giờ phút này có phần lớn người ở nơi này đất, những người này thấy mấy người giữa khác thường bầu không khí sau, đều là vây lại xem náo nhiệt. Ở một bên, mới vừa tiến vào Huyền Nguyên động Tô Uyển Nhi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng không ưa Giang Long ba người không tên tìm Tiêu Động Trần phiền toái. Nhưng bây giờ ở Huyền Nguyên trong động, Tô Uyển Nhi cũng không có quyền lợi đi ngăn lại Giang Long ba người. "A, Tiêu Ích Hiên, ở bên ngoài ta không cách nào xuống tay với ngươi, bây giờ đi tới Huyền Nguyên trong động, nhưng là không còn người có thể quản cho chúng ta." Lương Vạn Kim cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy ý giễu cợt, nhưng giờ phút này Tiêu Động Trần lại cũng không để ý tới mấy người ý tứ, chỉ bằng mấy người các ngươi, hay lại là vội vàng mau tránh ra cho ta, không nên lãng phí thời gian của ta. Tiêu Động Trần cả giận nói, vừa nói như vậy xong, trong nháy mắt để cho Giang Long ba người sắc mặt nhíu một cái. Tiêu Động Trần lại dám để cho bọn họ mau tránh ra. Ở trong lòng ba người, đây chính là Tiêu Động Trần tại tìm chết mà thôi. Tiêu Ích Hiên, còn dám mạnh miệng, xem trường. Giang Long tức giận cửa ra, ba người đồng thời huy động bàn tay hướng Tiêu Động Trần mà. Tiêu Động Trần đem Triệu Vũ Giao thôi táng tới một bên. Sau đó thân hình lao ra, đoàng đoàng đoàng, ba đạo nặng nề thanh âm gần như cùng lúc đó vang lên. Nhưng mà trong nháy mắt, Giang Long ba người bị Tiêu Động Trần đồng thời đánh ra. Giang Long ba người bởi vì Tiêu Động Trần lực lượng, bóng người không ngừng lui về phía sau, cuối cùng thật vất vả mới lập ở thân hình, bọn họ nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt bên trong. Đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc vẻ, nhất là Lương Vạn Kim, nửa tháng trước hắn và Tiêu Động Trần đã giao thủ, ban đầu Tiêu Động Trần còn không có mạnh như vậy, nhưng là hôm nay, Tiêu Động Trần thực lực biến hóa để cho hắn đều có chút khó tin. Chương 2622, ở chung quanh, một ít cường giả nhìn thấy Tiêu Động Trần đánh lui Giang Long ba người. Thần sắc tất cả đều là vẻ kinh ngạc vẻ, phải biết lần này đệ tử mới bên trong, Giang Long, Trần Chiết Vũ cùng với Lương Vạn Kim đều là cường giả đỉnh cao. Bây giờ từ Tiêu Động Trần trước mặt, ba người bị đánh lui, cái này làm cho mọi người trong lòng thẳng cảm thấy ngoài ý muốn. Ngắn ngủi yên lặng sau, Giang Long ba người sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, Nam Châu học viện bên trong, há cho ngươi càn rỡ. Giang Long bị đánh lui, trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần nổi giận nói. Nhưng mà đối mặt Giang Long nổi giận, Tiêu Động Trần nhưng chỉ là cười một tiếng, sau đó trả lời, coi như ta càn rỡ, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lại vừa là để cho chung quanh chúng cường giả một trận ồn ào. Tiêu Động Trần lời này, há chẳng phải là Trần Chuồng xem thường Giang Long, mà trong đám người, có bốn tên thanh niên bộ dáng nam tử có chút hăng hái nhìn chằm chằm một màn này. Là đối với Tiêu Động Trần có chút hứng thú, Giang Long cảm nhận được Tiêu Động Trần đối với chính mình khinh miệt. Ngay sau đó tức giận sâu hơn, ha ha, nại ngươi cần gì phải, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới chiếm một ít ưu thế, liền coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ. Ta cho ngươi biết, hôm nay ai có thể cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đây. Giang Long cười lạnh một tiếng, trong cơ thể lực lượng hùng hồn theo sau chính là chen chúc mà ra. Hai vị, ngũ hành trận cũng sẽ chứ, giúp ta bày trận, Giang Long đối với Trần Chiết Vũ cùng Lương Vạn Kim nói. Lấy được hai người gật đầu đáp lại sau, ngay sau đó lại hướng Triệu Chí Tinh cùng với một người tu sĩ liếc về liếc mắt. Thấy Giang Long tỏ ý, Triệu Chí Tinh cùng với ngoài ra tu sĩ trong nháy mắt minh bạch Giang Long ý tứ. Ngay sau đó, năm người bước chân đồng thời bước ra, phân biệt ở năm cái phương vị bao vây Tiêu Động Trần. Ở năm người trong tay, từng đạo linh lực khí tức không ngừng hướng trung gian xông ra. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần đầu vị trí trong nháy mắt xuất hiện một đạo ngũ hành ấn. Coi trước mắt một màn, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động. Hắn có thể đủ cảm nhận được đến từ phía trên ngũ hành ấn bên trong lực lượng. Sức mạnh kia, thực sự có thể đối với hắn sinh ra một ít uy hiếp. Nhưng dù vậy, cũng không khả năng để cho hắn sinh ra cái gì cảm giác sợ hãi. Ngũ hành trận, chỉ có 5 cá nhân tài năng đủ cưỡi, uy lực cường hãn, trong đó kia ngũ hành ấn, càng là có thể đám đông lực lượng tăng lên tới tối đại hóa. Cùng lúc đó, ở đó ngũ hành ấn bên trong đột nhiên đánh ra một đạo sóng trùng kích. Sóng trùng kích trong khoảnh khắc hạ xuống, ngọn chính là phía dưới Tiêu Động Trần. Ở phía dưới, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, ha ha, công kích này coi như mạnh, chỉ bất quá bằng cái này liền muốn đối phó ta. Tiêu Động Trần cười lạnh một tiếng, trong đó tẫn là một loại đối với công kích này lực vẻ khinh thường. Cái này làm cho Giang Long ba người nhìn, trong lòng càng là tức giận hiện lên, Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói đối phương căn sẽ không đem chính mình cho coi ra gì? Dù sao bọn họ nhưng là ba đại học viện bên trong cấp bậc thánh tử nhân vật. Bây giờ Tiêu Động Trần liền đối với bọn hắn như vậy. Cái này làm cho mấy người trong lòng có chút khó mà tiếp nhận. Nghĩ tới đây, phía trên kia ngũ hành ấn bên trong oanh kích ba càng ngày càng mạnh. Kia đạo lực lượng trong chớp mắt chính là đến Tiêu Động Trần trước mặt. Giang Long đám người thấy vậy, trong lòng đã là ở dương dương tự hỉ, chỉ cảm thấy tại chính mình cái này oanh kích bên dưới. Tiêu Động Trần tất nhiên phải xui xẻo, nhưng sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng mà rút ra huyền minh cự kiếm, đem thân kiếm nghiêng về đặt vào, làm đạo kia sóng trùng kích nện ở bên trên cự kiếm lúc. Trong nháy mắt theo cự kiếm góc độ phản bắn ra, mà phản xạ phương hướng là chính là Triệu Chí Tinh phương hướng. Theo một đạo kịch liệt tiếng va chạm, Triệu Chí Tinh bị thẳng bắn ngược đi ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tiêu Động Trần không chút do dự nào, giơ tay lên chính là hướng một gã khác tu sĩ đi. Sau một khắc, tu sĩ kia bị cực nhanh tới Tiêu Động Trần đấm ra một quyền. Kết quả cùng Triệu Chí Tinh không hai, bởi vì hai người bị đánh ra, ngũ hành trận bị trong nháy mắt hóa giải. Cái gì? Giang Long coi tình cảnh trước mắt là có chút không dám tin tưởng, nhưng trước mắt đã phát sinh hết thảy, nhưng là nói cho Giang Long hết thảy các thứ này đều là thật. Tiếp đó, đến lượt các ngươi, ngay sau đó, Tiêu Động Trần thu hồi Huyền Minh cự kiếm, thẳng xông về Lương Vạn Kim, hắn một đòn đánh ra, khiến cho Lương Vạn Kim sắc mặt cả kinh, tiểu tử, không muốn không biết phải trái, nhưng mà hắn này lời mới vừa dứt, Tiêu Động Trần chính là đòn nghiêm trọng đã tới, Lương Vạn Kim tuy nói toàn lực tiến hành chống đỡ, nhưng hay là bởi vì kia oanh kích ba hoảng hốt thối lui ra. Chờ đến Lương Vạn Kim miễn cưỡng định trụ thân hình, mới phát hiện mình đã thụ một ít thương, hắn muốn sẽ xuất thủ, đã không thể nào, nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở mà thôi, Tiêu Động Trần đã là liên bại ba người, bị một bên Giang Long cùng Trần Chiết Vũ nhìn ở trong mắt. Trong lòng trong nháy mắt cả kinh, vào lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt đã phong tỏa Trần Chiết Vũ, khiến cho Trần Chiết Vũ trong lòng trong nháy mắt sinh ra một tia dự cảm không tốt. Đáng chết, Trần Chiết Vũ âm thầm mắng, trong lòng có chút thối ý, bởi vì hắn thực lực cùng kia Lương Vạn Kim so sánh nhưng thật ra là tám lạng nửa cân. Bây giờ Lương Vạn Kim ở Tiêu Động Trần một quyền bên dưới bị đánh cho bị thương. Hắn lại có thể có cái gì chi phí đi chống đỡ Tiêu Động Trần công kích. Nhưng ở Trần Chiết Vũ vẫn còn suy nghĩ gian lúc, Tiêu Động Trần bóng người đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Cùng Lương Vạn Kim cùng một loại kết quả, mặc dù Trần Chiết Vũ toàn lực nghênh kích, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi, giống vậy cùng Lương Vạn Kim kết quả, về phần kia Giang Long, nhìn thấy một màn này đã là không cách nào ổn định xuống. Nếu là nói Triệu Chí Tinh cùng tên tu sĩ kia không cách nào chống đỡ Tiêu Động Trần công kích, Giang Long ngược lại là không có cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Nhưng là Tiêu Động Trần ở Lương Vạn Kim cùng Trần Chiết Vũ trước mặt, lại còn có thể đem ưu thế giữ khổng lồ như vậy. Cái này thì để cho Giang Long cảm thấy có chút khó tin. Dù sao ở nửa tháng trước, Tiêu Động Trần cùng Lương Vạn Kim mâu thuẫn hắn đã từng thấy qua. Khi đó Tiêu Động Trần, ở Lương Vạn Kim trước mặt thật ra thì còn không có lớn như vậy ưu thế. Chẳng lẽ kia linh mạch tác dụng thật cứ như vậy cường sao? Nhưng là ở Tây Châu Học Viện, thật giống như cũng không có như vậy rõ rệt. Thấy Tiêu Động Trần thủ đoạn, Giang Long từ tốn nói, đem Tiêu Động Trần thực lực biến hóa toàn bộ thuộc về là linh mạch nguyên nhân. Nhưng hắn không biết là, Tiêu Động Trần chủ yếu nhất dựa vào, hay là hắn thân lực lượng. Rất nhanh, Tiêu Động Trần coi Giang Long, thần sắc bình tĩnh như thường, không nhìn ra một tia vui giận. Tiêu Ích Hiên, không nghĩ tới thực lực ngươi lại để cho người mở rộng tầm mắt. Ta Giang Long nhận tài, chỉ bất quá ta cho ngươi biết, coi như ngươi tiến vào Huyền Nguyên Động lại có thể thế nào. Ở Đăng Phù Thê trong thực tập, ngươi có thể cường thế lên đỉnh, nhưng là ở Huyền Nguyên Động, kia cũng không giống nhau. Từ Tiêu Động Trần phát huy đến xem, Giang Long đối với Tiêu Động Trần liền mất đi lòng tin. Nhưng hắn cũng nhìn ra, Tiêu Động Trần dã tâm có bao lớn, đối phương tiến vào Huyền Nguyên Động, có phải là vì kia linh trì mà, cho nên Giang Long biết rõ chính mình bại, cũng không có quá mức thương cảm, bởi vì ở nơi này Huyền Nguyên Động một nhóm bên trong, còn có bọn họ Tứ Đại Học Viện bên trong càng cường hãn hơn đệ tử. Chương 2623, cũng tỉ như bọn họ Tây Châu Học Viện Trịnh Dương, sớm lúc trước sẽ đến Nam Châu Học Viện học bổ túc. Đối phương đây chính là Tây Châu Học Viện tám đại thánh tử bên trong xếp hàng thứ hai nhân vật. Khủng bố, hắn và đối phương tuy nói đều là thánh tử, nhưng thực lực so ra, nhưng vẫn là khác nhau trời vực, cho dù là hắn, đối với Trịnh Dương cũng không có bất kỳ thủ thắng hy vọng. Ồ, phải không, kia cũng không khỏi ngươi tới phí tâm, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngay sau đó đối với Giang Long phát động tấn công, tại hắn một đòn bên dưới, Giang Long bóng người nhanh chóng đảo lui ra ngoài, ở chung quanh, chúng nhiều cường giả đã là sợ trệ nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, đối mặt Giang Long đám người liên hiệp vây cát, Tiêu Động Trần lại có thể dễ dàng nghiền ép, Tiêu Ỷ Thiên quả nhiên là yêu nghiệt, một người tu sĩ kinh hô, trong giọng nói tất cả đều là e ngại Tiêu Động Trần ý. Mà ở chung quanh đông đảo trong tu sĩ, trước kia bốn danh thanh niên nam tử cũng một mực chú ý một màn này. A, Tiêu Ỷ Thiên ngược lại có chút chuyện, lại có thể ở Giang Long mấy người trong vây công thủ thắng. Trong đó một nam tử nói, người này không là người khác, chính là Giang Long trong miệng Trịnh Dương. Tây Châu Học Viện thứ hai đại thánh tử, mà ở Trịnh Dương bên người ba người khác, chính là Đông Châu Học Viện Tống Chí Lương, Bắc Châu Học Viện Chu Bình cùng với Nam Châu Học Viện Triệu Tử Ngang. Ba người này đều là cùng Trịnh Dương thực lực không phân cao thấp nhân vật. Ở các đại học viện, tất cả đều là các đại học viện đứng đầu trong danh sách thánh tử. Trịnh Dương, đây chính là ngươi Tây Châu Học Viện thánh tử, chẳng lẽ ngươi liền không tính giúp chàng? Nghe được Trịnh Dương nói, Đông Châu Học Viện Tống Chí Lương lạnh giọng hỏi, coi như Đông Châu Học Viện thánh tử, Tống Chí Lương đối với Tây Châu Học Viện tự nhiên không có cảm tình gì. Cho nên vào giờ phút này, Tống Chí Lương chỉ mong Trịnh Dương xuất thủ, một mặt hắn có thể xem náo nhiệt, về phần mặt khác là có thể tiêu hao Trịnh Dương lực lượng. Bọn hắn bây giờ vẫn có thể đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng là chờ đến linh trì nơi, coi như là mấy người bọn họ cũng cần ra tay đánh nhau. Dùng cái này tới tranh đoạt kia linh trì bên trong cơ duyên. Bây giờ nếu là có thể tiêu hao một cái, đối với bọn họ mà nói cũng coi là một cái tin tốt. Đối với kia Tống Chí Lương tâm nghĩ, Trịnh Dương lại sao có thể không biết, ha ha, trong học viện đệ tử cùng người luận bàn, thắng thua cũng bình thường, ta Trịnh Dương nếu là xuất thủ, há chẳng phải là lộ ra ta quá mức hẹp hòi. Trịnh Dương cười lạnh nói, ở trong lòng hắn, đối với Tiêu Động Trần tự nhiên là có hận ý, dù nói thế nào Giang Long cũng vì Tây Châu học viện người. Đại biểu Tây Châu học viện mặt mũi, mà Đông Châu học viện Tống Chí Lương cùng với Bắc Châu học viện Chu Bình. Trong lòng cũng là như thế, nhưng bọn hắn lại biết, ở bây giờ dưới tình huống này, bọn họ ra tay với Tiêu Động Trần, đó chính là ứng khác tâm tư người. Trịnh Dương dứt lời sau, chính là dậm chân mà ra, Tống Chí Lương, Chu Bình cùng với Triệu Tử Ngang cũng thuận thế theo sau. Ba ba ba, đánh bại Giang Long mấy người, Tô Uyển Nhi liên tục hướng về phía Tiêu Động Trần chụp mấy trường. Người cũng hướng Tiêu Động Trần đi qua, Tiêu Ịt Hiên, xem ra là ta mắt vụng về, thực lực ngươi vượt qua ta nghĩ rằng giống, Tô Uyển Nhi lên tiếng nói, trong lòng hắn, vẫn không có cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là Giang Long mấy người liên thủ đối thủ. Tới nàng thấy Tiêu Động Trần bị Giang Long đoàn người vây khốn lúc, đều đã tưởng tượng đến Tiêu Động Trần đủ loại kết cục bi thảm, nhưng duy chỉ có cũng không nghĩ tới Tiêu Động Trần sẽ thủ thắng. Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó nhìn về phía Tô Uyển Nhi, hỏi, Linh Trì ở địa phương nào? Tô Uyển Nhi nghe vậy sau, sắc mặt lập tức biến đổi, nửa tháng trước, Tiêu Động Trần liền đối với kia Linh Trì là có chút hứng thú. Nhưng là ở lúc ấy, Tô Uyển Nhi chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là bởi vì xung động mà thôi. Bất quá giờ phút này Tô Uyển Nhi mới phát hiện, Tiêu Động Trần không phải là xung động, mà là thật muốn cướp lấy Linh Trì bên trong cơ duyên. Tiêu Ịt Hiên, ta không phải là xin khuyên qua ngươi sao? Không nên đánh kia Linh Trì chủ ý, kia Linh Trì không phải là ngươi có thể đủ cướp lấy. Tô Uyển Nhi trong giọng nói liền một tia mắng ý, chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần là bị thắng lợi làm mờ đầu óc. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết, Linh Trì ở địa phương nào liền có thể, về phần còn lại ngươi cũng không cần quản. Tiêu Động Trần từ tốn nói, trong giọng nói chính là một vệt vẻ xem thường. Tô Uyển Nhi liếc về liếc mắt Tiêu Động Trần, tuy nói nàng không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể sáng tạo cái gì kỳ tích, nhưng vẫn là chỉ một phương hướng. Đa tạ, Tiêu Động Trần từ tốn nói, ngay sau đó, chính là mang theo Triệu Vũ Giao hướng Tô Uyển Nhi chỉ phương hướng đi. Linh Trì nơi, tọa lạc ở Huyền Nguyên Động bên trái nhất, toàn bộ Linh Trì dài rộng các 2000m, trì thâm cũng đạt tới sắp tới 100m, ở đó Linh Trì bên trong, đỏ nhạt trong chất lỏng không ngừng quay cuồng, là có lực lượng gì ở đem cho thúc đẩy, thậm chí có ở đây không biết lúc nào, trong hồ còn sẽ xuất hiện một ít tiểu hình đợt sóng không ngừng hướng trì bên ngoài lăn lộn mà ra. Cũng không lâu lắm, Tiêu Động Trần mang theo Triệu Vũ Giao đi tới Linh Trì nơi. Giờ phút này Linh Trì phụ cận đã tụ tập mấy chục danh tu sĩ, bất quá trong những người này phần lớn người đều là tới xem náo nhiệt, đối với bọn họ mà nói, còn không có thực lực đi tranh đoạt Linh Trì quyền sử dụng. Mà ở Linh Trì cửa vào, giờ phút này còn đứng một người tu sĩ, người này một thân màu đen áo choàng ra thân, sắc mặt rất là nghiêm nghị, nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần không có giống như dặn dò Triệu Vũ Giao mấy tiếng, liền hướng Linh Trì đi tới. Tiêu Động Trần người này động, trong nháy mắt bị mọi người chung quanh nhìn ở trong mắt. Ừ, người này là ai? Một tái nhất tinh chí tôn mà thôi, chẳng lẽ cũng muốn đi vào Linh Trì? Một người tu sĩ nhìn về phía Tiêu Động Trần kinh ngạc nói. Hắn là một gã đệ tử cũ, tuy nói cũng đã nghe qua Tiêu Động Trần tên, cũng không có gặp qua Tiêu Động Trần hình dáng, cho nên vào giờ phút này, khi hắn thấy Tiêu Động Trần chỉ là một gã nhất tinh chí tôn, trong lòng trong nháy mắt đối với Tiêu Động Trần có chút khinh thường. Mà một số người khác, chính là nhận ra Tiêu Động Trần thân phận, đó là Tiêu Ỷ Thiên, hắn sẽ không phải là đánh lên Linh Trì chủ ý chứ? Người này tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt để cho mọi người càng chú ý tới Tiêu Động Trần. Bất quá tại chúng cường giả trên mặt, lại là một bộ vẻ khiếp sợ, đối trước mắt Tiêu Động Trần, bọn họ đều gặp hoặc là nghe nói qua, Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ, đông đảo tu sĩ dĩ nhiên là thừa nhận, nhưng phải nói Tiêu Động Trần thực lực đã cường hãn đến có thể tranh đoạt Linh Trì mức độ. Bọn họ ngược lại không quá tin tưởng, giờ phút này Tiêu Động Trần đã tới hắc bào nam tử kia trước người, Linh Trì tiến vào quy tắc là cái gì? Thấy hắc bào nam tử một mực chờ ở nơi này, cũng không có tiến vào Linh Trì bên trong, Tiêu Động Trần cũng biết, muốn đi vào Linh Trì sợ rằng còn chưa phải là đơn giản như vậy. Rất đơn giản, có thể ở nơi này Linh Trì cửa vào phòng thủ 3 canh giờ, là được nắm giữ tiến vào Linh Trì tư cách. Hắc bào nam tử trả lời, giọng dị thường lạnh giá, há, 3 canh giờ sao, vậy ngươi nên đi xuống đến lượt ta tới thủ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sau đó chính là ở hắc bào nam tử kia kinh ngạc ánh mắt bên trong đi về phía trước. Chương 2624, hắc bào nam tử coi Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần lời ấy là ý gì? Chẳng lẽ đối phương cũng phải tới tranh đoạt trước mắt Linh Trì hay sao? Phải biết có thể có loại này khí phách người, cái nào không phải là ở Nam Châu học viện nổi tiếng nhân vật. Nhưng là trước mắt Tiêu Động Trần, nơi nào đến loại này chi phí, coi như Tiêu Động Trần có thể chiến thắng Giang Long mấy người. Nhưng cũng chỉ có thể nói đối phương ở tân nhân trong hàng đệ tử coi như chí cường giả. Nhưng là Tiêu Động Trần loại này chiến tích ở trước mặt hắn, kia liền không coi là cái gì. Hắc bào nam tử được đặt tên là Trương Thông, một tên tam tinh chí tôn, ở toàn bộ Nam Châu học viện trong hàng đệ tử, có thể đối với Trương Thông tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có Trịnh Dương, Tống Chí Lương, Chu Bình cùng với Triệu Tử Ngang bốn người, trừ bốn người này ra, hắn quả thực không nghĩ tới, toàn bộ Nam Châu học viện trong đám đệ tử, còn có ai có thể dám giao thủ với hắn, mà giờ khắc này Tiêu Động Trần, nhưng là gợi lên Linh Trì chú ý, cái này ở Trương Thông xem ra Tiêu Động Trần chính là tại tìm chết mà thôi a. Tiểu tử, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng đúng Linh Trì cảm thấy hứng thú? Trương Thông nhướng mày một cái, chăm chú nhìn trước mặt Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần không có bất kỳ đáp lại, nhưng mà hắn đi về phía Trương Thông nơi ở động tác, nhưng là rõ ràng biểu đạt hắn thái độ, ở chung quanh, đông đảo người vây xem đều là thần sắc động một cái. Đã chắc chắn Tiêu Động Trần đánh lên Linh Trì chủ ý, muốn gia nhập tranh đoạt Linh Trì tranh đấu, Tiêu Ỷ Thiên đơn giản là không biết điều, hắn thật sự cho rằng có thể chiến thắng Giang Long đám người, liền có thể đối với Trương Thông loại này uy tín lâu năm chí cường đệ tử xuất thủ a. Tam tinh chí tôn giữa, có thể cũng có chênh lệch thật lớn, một tên nhị tinh chí tôn đối với Tiêu Động Trần châm chọc nói. Thần sắc tất cả đều là một vệt châm chọc ý, hắn là Nam Châu học viện một tên đệ tử cũ, có đệ tử cũ đầu hàm hào quang, hắn căn liền không ưa bất kỳ đệ tử mới, cho dù là Tiêu Động Trần loại này mãnh liệt hơn hắn đệ tử mới. Cũng giống như vậy, về phần những người khác, giống vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Trương Thông thực lực như thế nào, bọn họ biết rất rõ, Tiêu Động Trần cùng Trương Thông, bọn họ dĩ nhiên là càng coi trọng Trương Thông. Thấy Tiêu Động Trần muốn khiêu chiến chính mình, Trương Thông sắc mặt lạnh lẽo, trước hắn vừa mới đánh tan lưỡng danh tam tinh chí tôn, cho là sau đó phải đối mặt, sẽ là Trịnh Dương chờ bốn gã Nam Châu học viện trong hàng đệ tử người xuất sắc. Nhưng hắn tuyệt đối chưa từng nghĩ, chính mình gặp phải Tiêu Động Trần một cái như vậy nhất tinh chí tôn khiêu chiến. Cái này làm cho Trương Thông trong lòng chỉ cảm giác mình bị làm nhục. Trương Thông không do dự, thẳng vung đầu nắm đấm hướng Tiêu Động Trần đi, lực lượng cuồng bạo, làm cho cả Linh Trì nơi cuồng phong tinh thần sức lực tuôn. Tiểu tử, cút cho ta đi, Trương Thông giận quát một tiếng, chỉ muốn phải nhanh đem Tiêu Động Trần cho đánh tan, chỉ bất quá Niếp Thiên nghe vậy sau, thần sắc trong nháy mắt lạnh lẽo, đối phương có cái gì chi phí, lại để cho hắn cút. Tiêu Động Trần nhanh chóng đánh ra một quyền, cùng trước mắt Trương Thông đối chọi gay gắt, sau một khắc, hai người trọng quyền chạm nhau, Trương Thông thân hình trong nháy mắt bị đánh đi ra ngoài. Bởi vì Trương Thông cũng không thủ đủ ba canh giờ, ở sau thân thể hắn cùng Linh Trì giữa có một đạo phong ấn. Tiêu Động Trần cánh tay bên trong lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem Trương Thông bắn cho đánh tới phong ấn trên. Mà ở Trương Thông trong cơ thể, một cổ tiên huyết do cổ họng phun ra, cái này làm cho chúng cường giả có chút ngoài ý muốn. Trương Thông thân hình thật vất vả định trụ, chỉ thấy Niếp Thiên tiếp tục đi đến phía trước, ngay sau đó, Niếp Thiên trọng quyền lại lần nữa đánh ra, lăng lệ công kích lao thẳng tới Trương Thông lồng ngực. Mặc dù Trương Thông gắng sức ngăn cản, nhưng đi qua mấy hiệp giao chiến, Niếp Thiên kia trọng quyền hay lại là đánh vào Trương Thông trên người, để cho lại lần nữa bay ngược mà ra. Bị thẳng đánh ra Linh Trì cửa vào phạm vi, giờ phút này Trương Thông bởi vì Tiêu Động Trần nhiều lần đòn nghiêm trọng, trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, muốn giữ được tu vi đều khó khăn, càng không cần phải nói lại lần nữa chiến đấu. Chung quanh chúng nhiều cường giả thấy một màn này, rối rít hướng Tiêu Động Trần đầu đi vẻ kinh ngạc về. Một ít muốn ra mặt tranh đoạt tiến vào Linh Trì tư cách tu sĩ, thấy Tiêu Động Trần thực lực sau cũng không phải ra tay tâm tư. Dù sao tấm kia thông, có thể nói là Nam Châu học viện đông đảo trong hàng đệ tử hạng đệ ngũ cường giả, nhưng là ở Tiêu Động Trần trong tay, lại liền giữ vững mấy hiệp, liền bị đối phương thật sự đánh tan. Tiêu Động Trần ủng có như thế năng lực, bọn họ còn có chuyện gì đi cùng Tiêu Động Trần tranh đoạt kia Linh Trì sử dụng tư cách. Mọi người tại đây đều là đối với Tiêu Động Trần có sợ hãi, nhưng có người không sợ. Trương Thông vừa mới bị đánh ra, liền là có mấy đạo cường hãn khí tức hàng lâm ở Linh Trì nơi. Chúng nhiều cường giả theo mấy đạo cường hãn khí tức nhìn, chỉ thấy bốn người này không là người khác, chính là kia Trịnh Dương, Tống Chí Lương, Chu Bình cùng với Triệu Tử Ngang bốn người. Bốn người này có thể nói là Nam Châu học viện đông đảo trong hàng đệ tử người mạnh nhất. Làm thân ảnh bốn người xuất hiện ở chúng cường giả trước mặt lúc, mọi người sắc mặt bên trong đều là có một vệt vẻ ngưỡng mộ. Trịnh Dương bốn người đến nơi đây sau, nhìn thấy ở Linh Trì lối vào Tiêu Động Trần cùng với bị thương nặng Trương Thông, sắc mặt trong nháy mắt sửng sốt một chút, bọn họ không nghĩ tới, mình tới đạt đến nơi đây sau sẽ là một cái như vậy tình cảnh. Bất quá sau một khắc, mấy người chính là khôi phục bình thường, trải qua gió to sóng lớn bọn họ, tự nhiên là có nhất định trong lòng năng lực chịu đựng. A, không nghĩ tới tiểu tử này lại chế tạo một cái ngoài ý muốn. Xem ra hắn khó đối phó a. Vào lúc này, Tống Chí Lương cười lạnh một tiếng, bất quá trong thanh âm nhưng là lộ ra một tia ý khinh miệt. Trương Thông cường thuộc về mạnh, nhưng là kia cũng phải xem cùng ai so sánh, đối phương cùng những đệ tử bình thường kia so sánh, tự nhiên thuộc về trong học viện cường giả, nhưng là ở bốn người bọn họ trước mặt, đó chính là tiểu vu kiến đại vu, cho nên mặc dù Tiêu Động Trần đem Trương Thông cho đánh tan, ở Trịnh Dương bốn người trong mắt cũng không có cái gì cùng lắm. Khó đối phó, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể có chuyện gì? Chu Bình lạnh giọng nói, lúc trước, hắn đối với Tiêu Động Trần quả thật không có xuất thủ ý tứ. nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần lại để mắt tới Linh Trì. Cái này thì để cho Chu Bình trong lòng không thể nhịn được nữa. Chu Bình tiếng nói rơi xuống, thân hình ngay sau đó vừa nhảy ra, cuối cùng rơi vào Linh Trì cửa vào nơi, chung quanh đông đảo tu sĩ thấy Chu Bình xuất thủ, lại vừa là một trận xôn xao tiếng vang lên, bất quá ở Tiêu Động Trần cùng Chu Bình giữa hai người. Phần lớn người vẫn tương đối coi trọng Chu Bình, dù sao ở danh tiếng thượng, Chu Bình vẫn là phải thắng được Tiêu Động Trần rất nhiều. Tiêu Động Trần tuy nói ở gần đây danh tiếng chính vang, nhưng trong mắt của mọi người, hắn như cũ nhưng mà một con ngựa ô mà thôi, về phần con ngựa đen này có thể chạy bao xa, ai cũng nói không chừng, nhưng là kia Chu Bình, nhưng là thật thật tại tại Nam Châu Học Viện đệ tử tiền tứ chí cường giả. Ở trong lòng mọi người, đây chính là Chu Bình chi phí. Chu Bình đi tới Linh Trì cửa vào chỗ, cùng Tiêu Động Trần mắt đối mắt mà đứng, tự thân kia khí thế cường hãn nhìn một cái không sót gì hiện ra ở chung quanh. Tiêu Ích Hiên, trước thấy ngươi xuất thủ, tới nghĩ đến ngươi chỉ là muốn ở đệ tử mới trung lập huy, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại gợi lên Linh Trì chú ý. Ta hiện tại đang cảnh cáo ngươi, vội vàng chủ động rời đi, nếu không lời nói đừng trách ta động thủ. Chu Bình mang theo vẻ khinh thường nói, chương 2625, trong mắt hắn, Tiêu Động Trần bị chính mình như thế cảnh cáo, hẳn lập tức rời đi mới đúng. Dù sao toàn bộ Nam Châu Học Viện chúng đệ tử, trừ Trịnh Dương, Tống Chí Lương cùng Triệu Tử Ngang ra, ai không sợ hắn Chu Bình danh hiệu, nhưng mà sau một khắc, Tiêu Động Trần nhưng chỉ là tùy ý cười một tiếng, người động thủ lại có thể thế nào? Chẳng lẽ cũng muốn giống như hắn? Tiêu Động Trần chỉ vậy còn nằm trên đất Trương Thông vừa nói. Cái này làm cho Chu Bình sắc mặt tối sầm, Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là nói đối phương can liền xem thường chính mình, muốn động thủ với hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Bình nghiêng người uy áp khí tức cực nhanh tăng trưởng. Tiêu Ích Hiên, không biết điều, tìm chết, Chu Bình bực tức mà ra, bàn tay hắn đánh ra, cực nhanh hướng Tiêu Động Trần đánh tới, nhưng mà đối mặt Chu Bình công kích, Tiêu Động Trần cũng không có gì lộ vẻ xúc động, vẫn là đứng tại chỗ không có động tác gì, chung quanh một ít người vây xem nhìn thấy một màn này. Nhìn về phía Tiêu Động Trần trong mắt đều là một bộ vẻ đáng tiếc. Tại chúng cường giả trong lòng cảm thấy, Tiêu Động Trần đối mặt Chu Bình công kích hẳn lựa chọn phòng ngự mới đúng. Nhưng là Tiêu Động Trần không nhúc nhích, cái này há chẳng phải là đang chờ chết sao? Trừ chung quanh chúng nhiều cường giả ra, tối cao hứng hay là hướng Tiêu Động Trần đánh tới Chu Bình. Tiêu Ích Hiên, thế nào không ra tay? Chẳng lẽ dọa sợ? Chu Bình lạnh lùng nói, chỉ cảm thấy trước mắt Tiêu Động Trần là bởi vì sợ hãi công kích mình, cho nên mới không có xuất thủ, nhưng Chu Bình vừa mới dứt lời, Tiêu Động Trần chính là bàn tay vừa nhấc, thân hình chợt lao ra, trong nháy mắt, hai người bàn tay lẫn nhau đụng vào nhau, tới chả dễ dàng không dứt Chu Bình, đang cảm thụ đến Tiêu Động Trần lực lượng sau mới là sắc mặt nhíu một cái. Hắn có thể đủ cảm nhận được ở hai người tiếp xúc sau, đến từ Tiêu Động Trần trong cơ thể sức mạnh cường hãn. Giờ phút này Chu Bình mới biết Tiêu Động Trần vì sao ở trước mặt hắn, còn dám đối với tự mình động thủ, không phải là bởi vì Tiêu Động Trần không biết điều tại tìm chết, mà là bởi vì Tiêu Động Trần thân thì có loại lực lượng này. Đoàng đoàng đoàng, Tiêu Động Trần một dưới lòng bàn tay, Chu Bình thân hình quay ngược lại mà ra, không chút do dự nào, Tiêu Động Trần tiếp tục hướng về Chu Bình quay ngược lại phương hướng phóng tới. Là không tính cho đối phương cơ hội gì, Tiêu Động Trần không ngừng oanh kích, khiến cho Chu Bình cuối cùng vẫn bị đánh ra Linh Trì cửa vào trong phạm vi. Chu Bình bước chân bước ra Linh Trì cửa vào phạm vi lúc, mọi người chung quanh trong nháy mắt đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Động Trần. Nếu là đối phương đánh tan Trương Thông chiến tích này vẫn không tính là lóng lánh lời nói, kia đánh lui Chu Bình, nhưng chính là đủ rồi làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo. Nhất là còn lại Trịnh Dương, Tống Chí Lương cùng với Triệu Tử Ngang ba người, từ Chu Bình xuất thủ một khắc, bọn họ liền không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ đối với Chu Bình có uy hiếp gì. Nhưng là trước mắt kết quả, nhưng là giống như một bạt tai nặng nề đánh vào trên mặt mấy người. Tại sao có thể là loại kết quả này? Trịnh Dương thấp giọng nói, hay là không dám tin tưởng trước mắt một màn? Hừ, ta cũng không tin, tiểu tử này còn có thể thành tinh hay sao? Triệu Tử Ngang hừ lạnh nói, Tiêu Động Trần đánh tan Chu Bình, cái này đã để cho bọn họ sắc mặt có chút không nén giận được. Toàn bộ Nam Châu trong học viện, người nào không biết bốn người bọn họ tu vi cơ hồ giống nhau. Chính là trong đám đệ tử người mạnh nhất, nhưng là bây giờ Chu Bình bại bác, cái này há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần có thể áp đảo bốn người bọn họ trên. Đây đối với Triệu Tử Ngang mà nói, căn liền không chịu nhận loại kết quả này. Triệu Tử Ngang lắc mình đi tới Tiêu Động Trần trước người. Một bộ vẻ ngạo nghễ nhìn về phía Tiêu Động Trần, sau đó nhưng xuất thủ, nhưng ở Tiêu Động Trần trong tay, Triệu Tử Ngang kết quả cùng Chu Bình không hai, không ra 10 hiệp, Triệu Tử Ngang hoàn toàn thất bại với Tiêu Động Trần tay. Chu Bình cùng Triệu Tử Ngang liên tục bại bác, để cho Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người sắc mặt nhíu một cái. Xem ra ta ngươi hai người là thời điểm liên thủ, nếu không lời nói, lần này Linh Trì tiến vào tư cách sợ rằng phải tiện nghi Tiêu Ỷ Thiên. Trịnh Dương lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần nói, về phần một bên Tống Chí Lương, chính là một trận trầm tư, phải biết lấy bọn họ vị, nếu như hai người liên thủ đối phó một cái đệ tử mới. Đây chẳng phải là quá mất mặt, bất quá nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, Tống Chí Lương bắt đầu từ trong suy nghĩ trở lại thực tế. Cũng tốt, ta đồng ý hợp tác, Tống Chí Lương nhẹ nhàng trả lời. Sau đó, Trịnh Dương, Tống Chí Lương hai người lòng bàn chân bước ra, đều là rơi vào linh trì cửa vào nơi. Tiêu Động Trần nhìn thấy hai người thân ảnh, sắc mặt rốt cục thì có chút ngưng trọng, nếu là hắn đơn độc chống lại Trịnh Dương, Tống Chí Lương hai người một người trong đó, dĩ nhiên là sẽ không đem đối phương coi ra gì, nhưng là bây giờ Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người đồng loạt tới. Cái này thì để cho Tiêu Động Trần không có lượng quá lớn cầm. Ở chung quanh, phần lớn tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều có nhiều chút ngoài ý muốn, bọn họ không nghĩ tới, ở Chu Bình cùng Triệu Tử Ngang bị Tiêu Động Trần cho đánh tan sau, Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người lại sẽ cùng xuất hiện ở linh trì cửa vào. A, các ngươi đây là muốn hai cái cùng tiến lên. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương. Trong mắt một bộ châm chọc ý, không sai, so sánh tiến vào linh trì tư cách, sắc mặt lại có thể tính gì chứ? Chờ đến hai người chúng ta trước hết để cho ngươi bị loại. Sau đó sẽ tranh đoạt tiến vào linh trì tư cách há lại không sảng khoái. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Trịnh Dương rất là bình tĩnh trả lời, đối với hai người bọn họ đối phó Tiêu Động Trần một cái. Trịnh Dương cũng không có cảm thấy có gì không ổn, Tiêu Động Trần nghe vậy, ngay sau đó khóe miệng liệt ra một nụ cười. Ha ha, cũng tốt, đã như vậy vừa vặn tiết kiệm thời gian, Tiêu Động Trần cười nhạt nói, đối với Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người, hắn mặc dù nói không có lượng quá lớn cầm, có thể cũng sẽ không sợ hai người. Trịnh Dương coi Tiêu Động Trần xem thường thái độ, trong lòng tức giận sâu hơn, Tiêu Động Trần lời này, là căn bản không hề đem hai người bọn họ liên thủ nhìn ở trong mắt. Tiêu Ích Hiên, người thật đúng là cuồng vọng cực kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có chuyện gì. Trịnh Dương tức giận nói, sau đó trọng quyền đánh ra, cùng lúc đó, một bên khác Tống Chí Lương giống vậy lao ra, hai bóng người do hai bên không ngừng đến gần Tiêu Động Trần, khiến cho hai cổ uy áp khí tức đồng thời bao phủ ở Tiêu Động Trần quanh thân. Cho dù là Tiêu Động Trần, đối mặt hai cổ uy áp khí tức, trong lòng đều có một loại cảm giác đè nén nổi lên. Bất quá ngay sau đó, Tiêu Động Trần cánh tay nắm chặt, thông qua tự thân lực lượng đem chung quanh uy áp khí tức toàn bộ đánh tan. Tiêu Động Trần tùy ý nhìn về phía một người, chính là kia Trịnh Dương, ngay sau đó liều lĩnh hướng Trịnh Dương phóng tới, đồng thời đối lũy Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương, hắn còn có chút áp lực, có thể Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương dù sao cũng là hai người, rất khó làm được động tác nhất trí, cái này thì cho hắn cơ hội, ở trong mắt Tiêu Động Trần, chỉ cần Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương hai người cho hắn đơn độc đối mặt một người trong đó cơ hội, cho dù là rất trong thời gian ngắn, hắn liền có thể điện định ưu thế. Tiêu Động Trần đánh ra bị Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương nhìn ở trong mắt. Trong lòng hai người đều là vui mừng, hai người có thể sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần ở tại bọn hắn dưới sự liên thủ. Còn có thể có thủ thắng hy vọng. Chương 2626, chung quanh, đông đảo tu sĩ thấy Tiêu Động Trần lắc mình mà ra. Sắc mặt đều là hơi chậm lại, ở trong mắt bọn hắn, Tiêu Động Trần bây giờ chủ động đối với Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương xuất thủ. Đó chính là ngu xuẩn đi nữa bất quá lựa chọn, cho dù là trước bị Tiêu Động Trần đánh lui Chu Bình cùng Triệu Tử Ngang. Đều là châm chọc nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần có thể đánh tan Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương bên trong tùy ý một người thực lực. Nhưng nếu là chân chính chống lại liên thủ hai người, kia Tiêu Động Trần tuyệt đối không có kết quả tốt. A, thật không nghĩ tới Tiêu Ỷ Thiên đối mặt Trịnh Dương cùng Tống Chí Lương liên thủ công kích. Vẫn có thể biểu hiện như thế thành thạo, bất quá chờ chốc lát nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Triệu Tử Ngang cười lạnh nói, ánh mắt bên trong chính là tràn đầy một loại vẻ phẫn hận. Bắt được tiến vào linh trì tư cách. Là mình tiến vào huyền nguyên trong động duy nhất ngọn, nhưng là hắn mới vừa tới linh trì nơi, cũng bởi vì Tiêu Động Trần mà mất tiến vào linh trì tư cách. Cái này làm cho Triệu Tử Ngang trong lòng đối với Tiêu Động Trần rất là bất mãn. Chỉ muốn vội vàng nhìn thấy Tiêu Động Trần xui xẻo dáng vẻ. Mà ở linh trì lối vào, Tiêu Động Trần cùng Trịnh Dương, Tống Chí Lương hai người tương đối mà coi, mỗi người trong mắt đều có một vệt lãnh ý hiện lên. Lúc này, Tiêu Động Trần tốc độ đột nhiên tăng nhanh,